Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, lấy chiến dưỡng chiến, Đoạn Lăng Phong, hắn là anh biến cảnh võ giả, không có chém giết một tên hóa thần cảnh võ giả, đều là vượt cấp giết địch khen thưởng, điểm kinh nghiệm đều là gấp bội, mà Đoạn Lăng Phong nhượng cùng kỳ khôi lỗi, đem những này hóa thần cảnh võ giả trọng thương sắp chết. Chỉ cần lưu lại một khẩu khí, Đoạn Lăng Phong đem chém giết, thu hoạch điểm kinh nghiệm đều là gấp bội. Cái này Thiên Cơ Cốc Ngọc Phong tử, hắn tự nhiên không biết Đoạn Lăng Phong dự định, cũng là hắn biết Đoạn Lăng Phong dự định, hắn cũng không thể cầm Đoạn Lăng Phong thế nào. Đây là căn liền không thể ngăn cản, mà giờ khắc này Ngọc Phong tử đã bị Đoạn Lăng Phong hỏa diễm trưởng trọng thương. Không có Ngọc Phong tử cái này nửa bước hóa thần cảnh cường giả kiềm chế. Cái này cùng kỳ khôi lỗi đủ để quét ngang Thiên Cơ Cốc tất cả mọi người. Đáng chết, ngươi tại sao có thể có cái này vấn đỉnh cảnh. Thực lực vậy mà như thế mạnh. Cái này Tàn Kiếm Môn sẽ không có dạng này đại sát khí a. Ngọc Phong tử nhìn lấy này đại triển thần. Uy cùng kỳ khôi lỗi tại đại sát tứ phương. Hắn mi đầu là không tự giác nhăn lại. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Tàn Kiếm Môn chẳng qua là một cái thực lực chếch lên đại thế lực. Còn không có bọn họ Thiên Cơ Cốc, U Minh Sơn, Cự Kiếm Phái danh khí lớn. Làm sao lại có cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi? Muốn là đối phương có đạo lý đại lượng cùng kỳ khôi lỗi. Hơn nữa còn là vấn đỉnh cảnh mạnh đại khôi lỗi. Hắn sớm nên đưa thân tại 10 đại siêu cấp môn phái. Mà không phải núp ở một cái tiểu hoàng trong chiều. Vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. So vấn đỉnh cảnh cường giả còn hiếm có hơn. Cái này vấn đỉnh cảnh cường giả thông qua liều mạng tu luyện hoặc là có nghịch thiên thiên tài địa. Bảo liền có thể đạt tới. Đặc biệt là một số siêu cấp đại tông môn đều có loại này cưỡng ép đột phá đến vấn đỉnh cảnh thủ đoạn. Có là thông qua quán đỉnh dạng này thủ đoạn phi thường. Cưỡng ép đột phá cảnh giới. Bọn họ sau khi đột phá ngay tại khó có chỗ tiến bộ. Chỉ có thể đạt tới vấn đỉnh cảnh sơ kỳ. Mà dạng này thủ đoạn đồng dạng là không bình thường khó được. Cũng là 10 đại siêu cấp môn phái tùy ý một cái tông môn. Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Bọn họ chỉ làm cho ở một số đối tông môn có trọng đại cống hiến môn đồ sử dụng. Tàn Kiếm Môn có dạng này thủ đoạn. Có thể luyện chế ra vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Đây không phải biểu thị đối phương có thể đại lượng chế tạo ra vấn đỉnh cảnh khôi lỗi. Dạng này sự tình, nếu là tại cái này tu luyện giới truyền tới, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Đây chính là phi thường trọng yếu vật tư chiến lược. Nếu ai nắm giữ này môn hạch tâm kỹ thuật, chỉ cần có đầy đủ tư nguyên, liền có thể xa xa không ngừng luyện chế ra vấn đỉnh cảnh khôi lỗi. Đến lúc đó, muốn nhất thống thiên hạ. Chỉ cần phái ra khôi lỗi đại quân, liền có thể hoành tảo thiên hạ. Không được, tin tức này nhất định phải hồi báo tông môn. Ngọc Phong tử hắn cũng ý thức được. Việc này so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nếu là cái này Tàn Kiếm Môn thật có đại lượng dạng này khôi lỗi. Hơn nữa còn cho mỗi một danh môn đồ lắp đặt cường đại như vậy khôi lỗi. Như vậy cái này Tàn Kiếm Môn tuyệt đối là dụng ý khó dò. Cái này Tàn Kiếm Môn nhất định phải đem diệt đi. Chỉ cần đem cái này Tàn Kiếm Môn diệt đi. Có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Tối thiểu nhất có thể phân đến mấy cỗ nghèo như vậy kỳ khôi lỗi. Hoặc là nắm giữ này môn luyện chế vấn đỉnh cảnh khôi lỗi thủ đoạn. Chỉ muốn nắm giữ trí năng hạch tâm thủ đoạn. Lấy Thiên Cơ Cốc tài lực. Muốn luyện chế ra cường đại như vậy khôi lỗi. Có vẻ như cũng không phải là việc khó gì. Mà tại 10 đại siêu cấp tông môn bên trong, cái này Thiên Cơ Cốc cũng là tương đối am hiểu luyện khí. Chỉ cần có bản vẽ, bọn họ một dạng có thể luyện chế ra vấn đỉnh tiến mạnh đại khôi lỗi. Chỉ cần Thiên Cơ nắm giữ môn kỹ thuật này, lấy Thiên Cơ Cốc cường đại tài lực, luyện chế ra đại lượng nghèo như vậy kỳ khôi lỗi, bọn họ liền có thể xưng bá Tây Tần đế quốc. Đến lúc đó, Thiên Cơ Cốc đem sẽ trở thành là cường đại nhất tông môn. Ngọc này Phong tử bị thương nữa bị Đoạn Lăng Phong đánh bay nháy mắt. Hắn liền đem việc này cho sửa sang lại. Sau đó thông qua bí mật thủ đoạn, trở lại Thiên Cơ Cốc tổng bộ. Việc này nhất định phải thông chi Thiên Cơ Cốc tổng bộ. Chỉ có dạng này mới có thể có đến Thiên Cơ Cốc đại lực ủng hộ. Đến lúc đó mới có thể đem cái này Tàn Kiếm Môn cho diệt đi. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng kiến thức đến cái này Tàn Kiếm Môn. Không hề giống bọn họ trong tưởng tượng như thế. Cái này Tàn Kiếm Môn chẳng qua là một cái tiểu thế lực. Cái này Tàn Kiếm Môn là một cái không thua gì 10 đại siêu cấp tông môn dạng này thế lực. Nếu là nghiêm ngặt một điểm nói, cái này Tàn Kiếm Môn biểu hiện ra ngoài thực lực, so với bọn hắn bất kỳ một cái nào 10 đại siêu cấp tông môn thực lực đều mạnh hơn. Chỉ là cái này Tàn Kiếm Môn môn đồ so sánh thưa thớt, hạn chế cái này Tàn Kiếm Môn phát triển. Nếu là cái này Tàn Kiếm Môn môn đồ cùng bọn hắn 10 đại siêu cấp tông môn môn đồ một dạng nhiều, như vậy cái này Tàn Kiếm Môn tuyệt đối là cái này 10 đại siêu cấp tông môn trong bá chủ đệ nhất thế lực. Dạng này thế lực nhất định phải ngay đầu tiên đem mạt sát. Nếu là thả mặc cho trưởng thành lời nói, vừa đến lúc đối với bọn hắn 10 đại siêu cấp tông môn mà nói, đặc biệt là Thiên Cơ Cốc, Cự Kiếm Phái, U Minh Sơn dạng này thế lực đối địch, cũng là toàn bộ 10 đại siêu cấp tông môn những tông môn khác cũng nhất định phải đem bọn hắn kéo xuống nước, đem cái này Tàn Kiếm Môn cho diệt đi. Không phải vậy lời nói, cái này Tàn Kiếm Môn một mực dạng này phát triển khiêm tốn xuống dưới, đến lúc đó tuyệt đối có thể lật đổ cái này 10 đại siêu cấp tông môn thống trị. Phải biết cái này 10 đại siêu cấp tông môn là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Cái này Tây Tần Đế Quốc ở trong đại lượng tài nguyên tu luyện đều bị 10 đại siêu cấp tông môn cầm giữ. Nếu là cái này Tàn Kiếm Môn tại trở thành một cái khác 10 đại siêu cấp tông môn, một cái không thua gì bọn họ thế lực cường đại, như vậy thì tất nhiên sẽ chia hết bọn họ một bộ phận tài nguyên tu luyện. Đến lúc đó bọn họ liền sẽ trở nên càng yếu hơn. Mà cái này Tàn Kiếm Môn đi qua những năm này yên lặng phát triển, nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cái này Thiên Cơ Cốc cũng là một cái chơi âm mưu quỷ kế gia hòa. Bọn họ môn đồ đều không bình thường am hiểu mưu kế, tính kế, mà bây giờ bị cái này Thiên Cơ Cốc cho để mắt tới. Cái này Tàn Kiếm Môn, lần này có quả ngon để ăn. Đây là Đoạn Lăng Phong tự nhiên không biết, cũng là Đoạn Lăng Phong biết, hắn cũng sẽ không coi ra gì. Bất quá lấy Đoạn Lăng Phong tính khí, đã cái này Thiên Cơ Cốc muốn đưa hắn vào chỗ chết, bọn họ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem cái này Thiên Máy Bay Cốc cho diệt đi. Kỳ thực còn có một chút, cái này Thiên Cơ Cốc cùng Đoạn Lăng Phong có thể là có huyết hải thâm cừu. Mẫu thân hắn liền bị vây ở cái này Thiên Cơ Cốc. Nếu là Đoạn Lăng Phong hiện tại là hỏi đỉnh cảnh cường giả, như vậy hắn nhất định sẽ giết tới cái này Thiên Cơ Cốc, đem cái này Thiên Máy Bay Cốc cho diệt đi, lật đổ cái này Thiên Cơ Cốc thống trị. Hiện tại Đoạn Lăng Phong đem này Ngọc Phong Tử đánh cho trọng thương, hắn cũng không tiếp tục đối Ngọc này Phong Tử xuất thủ. Bởi vì hắn biết, nếu là hắn biểu hiện quá mức cường thế lời nói, Ngọc này Phong Tử nếu là muốn chạy trốn lời nói, hắn tuyệt đối không để lại đối phương. Cái này cùng kỳ khôi lỗi thực lực là mạnh, thế nhưng là bọn họ cũng không am hiểu tốc độ. Ngọc này Phong Tử, nếu là hắn nhất tâm muốn chạy trốn lời nói, hắn thật đúng là không để lại đối phương. Cho nên nói, trước hết đem Ngọc này Phong Tử cho ổn định, sau đó lại từ từ suy nghĩ biện pháp đem cho xử lý. Mà Đoạn Lăng Phong ý là trước đem những ngày này Máy Bay Cốc hóa thần kính võ giả làm trọng thương, hắn đem nhất nhất chém giết, sau đó tại mệnh lệnh cái này cùng kỳ khôi lỗi đem Ngọc này Phong Tử cho vây khốn. Chỉ cần đem Ngọc này Phong Tử cho vây khốn, như vậy lấy Đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp tốc độ, đến lúc đó Ngọc này Phong Tử là thượng thiên vô lộ, nhập địa vô môn, hắn nhất định sẽ giống U Minh Sơn cường giả như thế đem chém giết. Đáng chết, gia hỏa này cùng kỳ khôi lỗi thực lực vậy mà như thế mạnh. Nếu là lại tiếp tục trì hoãn xuống dưới lời nói, như vậy ta Thiên Cơ Cốc môn đồ liền đều muốn hao tổn ở chỗ này. Ngọc Phong Tử đầu não không bình thường khôn khéo, hắn cũng nhìn ra cái này Đoạn Lăng Phong cùng kỳ khôi lỗi cường đại. Nếu là cái này tiếp tục bỏ mặc đối phương phát triển tiếp lời nói. Như vậy Đoạn Lăng Phong nhất định có thể đem cái này thiên máy bay cốc hóa thần cảnh võ giả cho diệt đi. Nếu là đây là bỏ mặc không quan tâm lời nói. Hắn cũng là trở lại thiên cơ cốc. Cũng sẽ nhận thiên cơ cốc cao tầng trách phạt. Cái này hóa thần cảnh đệ tử có thể nói là một cái môn phái trung kiên lực lượng. Nếu là một lần tổn thất quá nhiều lời nói. Đối với thiên cơ cốc dạng này siêu cấp đại tông môn. Cũng là một tổn thất trọng đại. Phải biết lần này vì tiêu diệt cái này tàn kiếm môn môn đồ. Thiên cơ cốc, U Minh Sơn, cự kiếm phái. Có thể nói là xuất động đại lượng tinh nhuệ đệ tử. Trong đó cái này U Minh Sơn. Đồng dạng là xuất động nửa bước vấn đỉnh cảnh cường giả. Trong đó còn có đại lượng hóa thần cảnh. Hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Những người này thế nhưng là có cơ hội đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Dù là giàu gì cũng có thể đột phá đến nửa bước vấn đỉnh cảnh. Dạng này trung kiên lực lượng. 10 đại siêu cấp tông môn cũng không phải rất nhiều. Giờ phút này tổn thất nhiều như vậy. Mặc kệ là đối thiên cơ cốc. Vẫn là U Minh Sơn. Hoặc là cự kiếm phái. Cũng là tổn thất trọng đại. Đối với dạng này tổn thất trọng đại. Ngọc Phong Tử là không nguyện ý nhìn thấy. Đây là nhất định phải ngăn cản. Thế nhưng là hắn phát hiện. Không hỏi đỉnh cảnh cường giả tọa chấn lời nói. Việc này căn liền không thể ngăn cản. Hiện tại hắn phát hiện hắn cái này nửa bước vấn đỉnh cảnh cao thủ. Tại gặp được Đoạn Lăng Phong mạnh đại khôi lỗi. Hắn cũng là một cái dám. Gấp cái gì cũng giúp không được. Hắn cũng cảm thán cái này Đoạn Lăng Phong thực lực tại sao có thể mạnh như vậy. Rõ ràng chỉ là anh biến cảnh thực lực. Làm sao có thể tùy tiện đem hắn cái này nửa bước vấn đỉnh cảnh cao thủ cho kích thương. Nếu không phải hắn không có bị Đoạn Lăng Phong kích thương lời nói. Như vậy lấy hắn nửa bước vấn đỉnh cảnh thực lực. Tối thiểu nhất cũng có thể cuốn lấy một câu vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Đến lúc đó thiên cơ cốc hóa thần cảnh võ giả bọn họ áp lực giảm nhiều. Liền có thể hóa giải nguy cơ lần này. Hoặc là chỉ cần bọn họ có thể cuốn lấy mặt khác ba bộ cùng kỳ khôi lỗi. Tùy tiện phái ra một hai cái hóa thần cảnh võ giả. Liền có thể đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Chỉ cần đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Như vậy bọn họ nguy cơ cũng liền giải quyết. Hơn nữa còn có thể thu được bốn cỗ vấn đỉnh cảnh mạnh đại khôi lỗi. Chỉ cần hắn đạt được cái này cường đại vấn đỉnh cảnh khôi lỗi. Trở lại thiên cơ cốc. Hắn thực lực nhất định phóng đại. Có này cường đại vũ lực ủng hộ hắn. Hắn tại thiên cơ cốc danh vọng nhất định phóng đại. Đến lúc đó nói không chừng có thể trở thành cái này thiên cơ cốc cốc chủ. Ngọc Phong Tử muốn đến nơi này. Trong lòng là một mảnh hỏa nhiệt. Việc này không thể đánh nước phiếu. Nhất định phải thành công. Cho dù là tổn thất mấy tên hóa thần cảnh võ giả cũng lại chỗ không tiếc. Tục ngữ nói tốt. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Là trở thành cái này thiên cơ cốc cốc chủ. Đến lúc đó tuyệt đối là dưới một người. Trên vạn vạn người thế lực cường đại thủ lĩnh. Hắn nhất định phải liều mạng. Ngọc Phong Tử đầu này đang nhanh chóng chuyển động. Thiên cơ cốc hóa thần cảnh võ giả trước khi chết. Phát ra kêu thảm hắn đều khi không có nghe được. Hắn lúc này tại bắt gấp thời gian liên hệ cái này U Minh Sơn. Cự kiếm phái cao thủ. Hiện tại chỉ muốn liên lạc với cái này U Minh Sơn. Cự kiếm phái cao thủ. Như vậy thì là cái này Đoạn Lăng Phong có bốn cỗ vấn đỉnh cảnh mạnh đại khôi lỗi cũng không đủ gây. Sợ, nhượng ngọc này Phong Tử cảm thấy phiền muộn là. Hắn vậy mà không thể liên hệ với cái này U Minh Sơn cường giả. Bất quá tại đại lượng thiên cơ cốc đệ tử bị chém giết về sau. Hắn rốt cục liên hệ với cự kiếm phái Triệu Vô Cực. Cái này cự kiếm phái Triệu Vô Cực đồng dạng là một tên nửa bước vấn đỉnh cảnh cao thủ. Chỉ là cái này Triệu Vô Cực thực lực này cũng không có đến U Minh Sơn U Minh Thánh Tử thực lực mạnh. Bất quá có Triệu Vô Kỵ hỗ trợ lời nói. Muốn đem cái này Đoạn Lăng Phong xử lý. Có vẻ như không phải là không được. Hiện tại hắn khẩn cầu là cự kiếm phái người nhất định phải nhanh lên chạy đến. Nếu là thời gian kéo lâu lời nói. Hắn thiên cơ cốc môn đồ đều muốn bị Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Nếu là thời tiết này chó ngoài cửa đều bị xử lý. cái này cự kiếm phái người mới dám đến. Như vậy hắn liền thật sự là khóc không ra nước mắt. Đến lúc đó chỉ sợ hắn coi như đem Đoạn Lăng Phong xử lý, thu hoạch được hắn 4 cỗ cùng kỳ khôi lỗi. Trở lại Thiên Cơ Cốc, đó cũng là công tội chống đỡ qua. Đây tuyệt đối không phải hắn muốn xem đến. Ngọc này Phong tử, hắn là một cái có dã tâm người. Cơ hội lần này nhất định phải bắt lấy. Chỉ cần đem Đoạn Lăng Phong xử lý, là hắn có thể đủ một bước lên mây. Hắn tại cầu nguyện trong lòng Triệu Vô Cực nhất định phải nhanh lên chạy đến. Khi Đoạn Lăng Phong đem cùng kỳ khôi lỗi đánh cho trọng thương Thiên Cơ Cốc đệ tử đều xử lý về sau, Ngọc này Phong tử ý thức được tình huống có chút không đúng. Hắn bắt đầu chạy trốn. Ngọc này Phong tử vận khí rất không tệ, hắn cũng không thoát khỏi bao xa. Cái này cự kiếm phái đệ tử liền chạy đến. Cự kiếm phái Triệu Vô Cực vừa nhìn thấy cái này Thiên Cơ Cốc Ngọc Phong tử như là chó mất chủ một dạng đang chạy trốn, hắn liền thấy chính ở phía sau truy sát Đoạn Lăng Phong. Hắn có chút kỳ quái, liền vội vàng hỏi: "Ngọc Phong tử huynh, đến cùng là xảy ra chuyện gì?" "Triệu huynh, việc này là nói rất dài dòng, ngươi mau ra tay, giúp ta đem Đoạn Lăng Phong kẻ này xử lý. Gia hỏa này trong tay có 4 cỗ vấn đỉnh cảnh khôi lỗi. Đến lúc đó 4 cỗ cùng kỳ khôi lỗi hai nhà chúng ta người chia đều." Ngọc Phong tử hướng về phía Triệu Vô Cực nói. Ngọc Phong tử mang đến Thiên Cơ Cốc môn đồ có thể nói là tổn thất nặng nề. Vừa đến cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, bọn họ cũng không có chém giết bao nhiêu tàn kiếm môn đệ tử. Hiện tại liền toàn diện đem mệnh dựng ở chỗ này. Nếu không phải hắn trốn được nhanh, hắn cũng sẽ bị cái này Đoạn Lăng Phong cùng kỳ khôi lỗi xử lý. Không thể không nói cái này cùng kỳ khôi lỗi ví dụ thực tế vậy mà như thế mạnh. Nửa bước vấn đỉnh cường giả vậy mà không địch lại cái này một bộ tử vật. Mọi người xuất thủ, trợ Thiên Cơ Cốc đạo hữu, đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Cái này cự kiếm phái Triệu Vô Cực cũng là một cái sát phạt không bình thường quả quyết người. Hắn ý thức được việc này đối bọn hắn tam đại phái có lợi, quả quyết mệnh lệnh cự kiếm phái đệ tử ra tay với Đoạn Lăng Phong. Ha ha, đến tốt, các ngươi cự kiếm phái những này tạp chủng, ban đầu còn muốn chờ một lúc lại đi gây phiền phức cho các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa. Dạng này cũng tiết kiệm ta qua tốn thời gian qua gây phiền phức cho các ngươi. Nhìn thấy cái này, cự kiếm phái đệ tử cũng xuất hiện tại bên trong chiến trường. Đoạn Lăng Phong là cười ha ha. Hiện tại hắn giết chính hưng khởi. Đem cái này Thiên Máy Bay Cốc Ngọc Phong tử diệt đi. Vậy chỉ bất quá là sớm muộn sự tình. Mà mượn cỗ này tình thế, Đoạn Lăng Phong nhất cổ tác khí sắp tới cự kiếm phái người cũng toàn diện cho xử lý. Phải biết, hiện tại Đoạn Lăng Phong còn có cường đại chiến lực, cũng không có tổn thất bao nhiêu chiến lực. Một trận chiến này chủ lực, trừ dựa vào Đoạn Lăng Phong bên ngoài, chính yếu nhất cũng là dựa vào cái này cùng kỳ khôi lỗi. Cùng kỳ khôi lỗi làm dùng thượng phẩm linh thạch thôi động. Trong tay hắn còn có đại lượng thượng phẩm linh thạch, coi như giàu gì, chỉ cần đem cái này Thiên Máy Bay Cốc, cự kiếm phái môn đồ toàn diện cho xử lý, là hắn có thể thu hoạch không ít thượng phẩm linh thạch. Lấy chiến dưỡng chiến, Đoạn Lăng Phong chẳng những không có tổn thất, ngược lại sẽ còn doanh thu không ít. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.